Ván bài lật ngửa, chương 141, phần IX chương 05 phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Bích Minh ghé nhà Luân. Thật ra nhà riêng của ông cũng gần nhà Luân, nhưng chưa bao giờ ông đến với bất cứ tư cách nào. Cuộc viếng thăm không báo trước. Đoàn xe vào cổng, Luân vẫn còn mặc đồ pyjama. Khỏi thay quần áo làm gì? Tướng Minh hạch hạc bắt tay Luân trong lúc lực lượng bảo vệ tỏa quanh nhà. Tôi ghét dùm beng lắm, mà mấy ông an ninh quân đội và tổng nha cảnh sát cứ bắt tôi theo. Tướng Minh giả là, có lẽ ông thấy khó chịu về sự phô trương trước mắt Luân. Một sĩ quan ông không ưa nhưng có phần nể. Luân mời tướng Minh ngồi. Anh vào trong thay quần áo. Trong bộ quân phục đính hàm đại tá. Anh chào tướng Minh thật nghiêm chỉnh. Ồ, sao ga lần của đại tá méo mó và dơ quá vậy? Tướng Minh hỏi, Luân cười mỉm, thuật lại chuyện ở bộ tổng tham mưu. Như vậy đó, tướng Minh trầm ngâm một lúc, khẽ thở dài rồi nói trả lên quân hàm tức trả lên chính mình. Lúc nào cũng có bọn du côn. Tôi nghe tin đại tá đặt vòng hoa trước mộ ông Diệm. Ông Nhu, tôi khâm phục, nhân đây tôi muốn nói rõ với đại tá. Như tôi nói với vợ chồng ông Trần Trung Dung, cái chết của hai người ngoài dự kiến của tôi. Tôi tin trung tướng, song làm rõ nguyên nhân đâu có khó. Luân nói giọng buồn bã. Khó chớ, tôi hỏi thiếu tá Nhung. Anh nói trong xe tối lắm. Ai nổ súng đầu tiên thì anh không rõ. Song nhiều người bắn sau một lúc cãi cọ. Ông Nhu chửi một số lính áp giải. Đó là một cách giải thích dễ dãi nhất. Ông Nhu chửi. Lính nổi nóng bắn hai anh em ông. Nhưng sự thể chắc không đơn giản như vậy. Tôi cũng nghĩ như đại tá. Luân thấy không cần kéo dài vụ này nữa. Xin trung tướng chủ tịch cho biết mục đích chuyến đến nhà tôi. À, tôi không hẹn. Cũng hơi đường đột. Song tôi nghĩ đại tá không chấp nhất. Vẻ mặt chất phác của tướng Minh gợi cho Luân sự xúc động vì ít ra. Ông ta cũng là con người lương thiện theo nghĩa đạo lý cá nhân phương Đông và bị cuốn vào trò cờ bạc bịp chắc là sở đoản của ông. Ngày mai, tướng Hakin triệu tập một cuộc họp quân sự liên tịch với tướng Đôn. Mỗi bên cử một số sĩ quan tham gia để bàn về biện pháp quân sự hiện thời. Tướng Hakin yêu cầu đại tá có mặt trong cuộc họp. Thưa trung tướng chủ tịch, tướng Minh đưa tay ngăn Luân. Chúng ta đổi cách xưng hô. Tôi không mấy gì ưa cấp chức này. Tại sao chúng ta không gọi là anh em cho thân mật? Nếu trung tướng cho phép, Luân đồng ý, anh nói đi. Giả tỷ tướng Hakin không nêu đích danh tôi. Có lẽ tôi bị bỏ xó tại ngôi nhà này không biết đến bao giờ. Anh đừng buồn, tôi không quen nói láo. Đúng vậy, mà không phải trong hội đồng ai cũng đồng ý để anh dự hội nghị ngày mai. Những người phải đối có lý của họ. Tôi là một cần lao gộc mà. Thôi anh cay đắng làm chi? Ai mà không cần lao? Trung tướng không vô đảng cần lao. Phải, tôi không vô nhưng tôi vẫn thi hành chủ trương của ông Diệm. Tức của đảng cần lao. Nào có khác gì? Chuyện cũ, không nên nhắc nữa. Bây giờ nên để tâm trí lo đại cuộc. Tôi muốn anh suy nghĩ và thử nói ý kiến của anh trước tình hình hiện thời. Ta phải làm thế nào? Hội đồng quân nhân nói vậy chứ đâu có đồng tâm nhất trí. Chính phủ thì thiếu đầu đàn. Ông thơ hiền quá, quân đội sau đảo chính. Ngoài mặt thì yên ổn mà bên trong thì ngãnh ngãng dữ lắm. Các tướng vùng, sư đoàn không phục trung ương. Quân binh chủng này kỵ quân binh chủng kia. Khó, tướng Minh thổ lộ hết những cái ông chỉ thổ lộ với người trí thân và chấm câu bằng tiếng. Khó, như thú nhận sự bất lực. Hội nghị bàn về quân sự thì không phải không tìm lối ra được, Luân lựa lời xong. Ở nước Cộng hòa chúng ta, vấn đề cần mổ xẻ là chính trị. Có cơ sở chính trị rồi thì sẽ có biện pháp quân sự thỏa đáng. Đó là chỗ yếu của hội đồng. Có lẽ trừ ông Kim, ông Đỗ Mậu, chúng tôi không ai có khiếu chính trị. Ông Kim thì hay nói chuyện đâu đâu. Còn ông Đỗ Mậu, nói thiệt, tôi không ưa ông ta. Chấm. Cho tới nay, hội đồng quân nhân chưa vạch được đường lối chung. Mọi thứ bỏ lửng, Luân quyết định thăm dò sâu hơn một mức. Tỉ như việc chiến tranh, tỉ như việc hòa giải dân tộc, tỉ như chính sách ngoại giao. chưa có cái nào rõ ràng cả. Đánh nhau tới bao giờ? Và, người Việt đánh người Việt. Sau đó, có khi Mỹ nhảy vô tàn phá quê hương mình. Chết chóc, tôi băn khoăn những điều vừa thưa với trung tướng. Tướng Minh thở dài. Tôi biết chớ, nhưng làm sao? Không lẽ không chống cộng? Tôi đã nghĩ tới Cao Miên. Tôi sẽ cử ông Trần Chánh Thành lên Nam Vang để vừa dàn xếp tranh chấp giữa hai nước vừa xem cái cách mà họ theo đuổi. Luân thấy hé ra một chút ánh sáng. Nhưng anh giật mình. Trung tướng bàn ý vừa rồi với ai chưa? Tôi có trao đổi với anh Kim, anh Xuân, anh Đôn, trao đổi sơ qua thôi. Ý các ông kia thế nào? Anh Kim giống tôi nhiều hơn hết. Anh Đôn, anh Xuân chắc cũng vậy. Nhưng họ sợ. Tại sao chính phủ ta lại găng với Pháp? Không phải chính phủ đâu. Ông Đỗ Mậu, ông Thiện thôi. Có thể ông Khánh nữa. Tôi biết đang có một cuộc vận động bài Pháp. Chống trung lập trong một số giới. Nói thẳng, cuộc vận động đó nhằm chống hội đồng quân nhân. Cá nhân chủ tịch và các phó chủ tịch. Nghĩa là vai trò, đệm, của hội đồng đang bị đe dọa nếu hội đồng không chủ động bỏ vai trò. Đệm. Mà thực sự trở thành một cái gì vững bền hơn. Luân nhìn tướng Minh đăm chiêu mà thương hại. Anh suy tính xem có nên giáng thêm một bước nữa. Chẳng hạn hỏi về Dương Văn Nhật, Dương Văn Diệu và khá nhiều anh em họ hàng của tướng Minh tập kết hoặc cũng có thể đã về Nam. Nhưng anh thấy chưa tiện. Tôi sẽ dự cuộc họp và sẽ chỉ nói về phương pháp hành quân tác chiến thôi. Chỉ e chúng ta tốn công vô ích. Sự thể không dậm chân tại chỗ. Hội đồng đảo chính ông Diệm được thì một số tướng nào đó cũng đảo chính hội đồng được. Khó là làm lần đầu. Làm lần đầu chót lọt. Người ta dễ theo gương đó. Mỹ ấy bay đâm vào núi để giết Tổng thống phi luật tân Mark Say hoặc dùng áp lực buộc ông Phi Bun Son Gram. Ông Lý Thừa Vãn lưu vong thì tại sao không làm được vậy ở Sài Gòn? Tổng thống Kennedy bị bắn sau khi Tổng thống Diệm bị bắn. Tôi nghĩ rằng một thời kỳ tàn bạo bắt đầu. Thời gian còn ít lắm. Tôi thiết tha mong trung tướng tính gấp. Tướng Minh chăm chú nghe. Ông không có vẻ gì sợ hãi những hình ảnh ghê rợn mà Luân vừa điểm qua. Nhưng trong cặp mắt mệt mỏi của ông, Luân nhìn thấy nỗi lo lắng như cao rộng hơn. Dân chúng Việt Nam chúng ta có tội tình gì? Tướng Minh thốt ra một câu não nuột. Câu thốt ra khiến Luân suýt rơi nước mắt. Bởi vậy, nếu tôi dự họp và nói thì sẽ không trả lời nổi câu hỏi của trung tướng. Hội nghị quân sự phải bàn việc đánh nhau. Giết chóc, với tướng Hà Kim chưa phải đã gay gắt lắm. Nhưng, nếu người thay Hà Kim theo lệnh của Tổng thống Johnson đặt yêu cầu đưa chừng 100.000 quân vào Nam Việt thì chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Tôi phản đối, tướng Minh, như thân hình ông, nói một câu chắc nịch. Phản đối suông không thể có hiệu quả. Tôi sẵn sàng từ chức, cũng không phải là thượng sách, thì không phải là thượng sách, nhưng chúng ta đâu phải là Việt Cộng đánh lại Mỹ còn chúng ta là đồng minh của Mỹ. Tướng Minh nói giọng đầy đau khổ, các mâu thuẫn nội tâm của ông bộc lộ rõ ràng. Luân cắn môi, tội nghiệp cho ông, Luân cho rằng việc tiếp xúc với tướng Minh như thế là đủ. Hơn nữa, tướng Minh đang ngả lưng vào ghế, gánh nặng quá sức của ông. Ngày mai, tôi sẽ có mặt, đã quyết định họp tại Dinh Độc Lập. Tôi không dự, tướng Đôn là trưởng đoàn. Tôi có cần trao đổi trước với tướng Đôn không? Nên trao đổi, anh hẹn điện thoại trước với anh Đôn. Từ giờ này, tôi quyết định bãi bỏ trạm quân cảnh. Xin phép trung tướng, Luân nói vội vàng. Tốt nhất cứ để trạm quân cảnh. Có lợi cho an toàn của tôi hơn. Vậy cũng được. Họ sẽ chuyển sang nhiệm vụ trái ngược với nhiệm vụ trước kia. Cảm ơn trung tướng. Luân ngỡ rằng tướng Minh ra về. Nhưng ông đến chỗ đặt điện thoại. Quay số. Alo, Bộ Quốc phòng đó phải không? Cho tôi nói chuyện với trung tướng Đôn. Tôi là trung tướng Dương Văn Minh. Luân ngắm nghía Minh. Chọn nghề binh là một lầm lẫn. Bây giờ làm quốc trưởng. Ông còn lầm lẫn hơn Luân nghĩ về vị chủ tịch hội đồng quân nhân. Anh Đôn đó hả? Tôi, mình đây, để ngày mai làm việc với tướng Hà Kim. Tôi đề nghị anh gặp đại tá Nguyễn Thành Luân trước. Tôi hỏi đại tá, tôi đang ở nhà đại tá, mình che máy anh Đôn hẹn anh 3 giờ chiều nay. Tại Bộ Quốc phòng, Luân gật đầu. Alo, đại tá thấy được. Đúng 3 giờ. Chào anh. Tướng Minh cầm kepi, chìa tay bắt chặt tay Luân. Luân tiện ông ra xe, đứng nghiêm chào. Cuộc gặp buổi chiều với tướng Đôn là chủ yếu để cả Luân và Đôn nghe sĩ quan tham mưu thông báo tình hình chiến sự. Đôn chưa có một dự kiến nào rõ rệt. Thôi, mai họp, tùy tình hình, mỗi người cứ nói. Tướng Đôn ngáp dài. Luân biết, những cuộc chơi thâu đêm chắc tác đang tiêu hao sức lực của viên tướng nổi tiếng hào hoa này. Nhất là khi lệnh cấm khiêu vũ của Trần Lệ Xuân bị bãi bỏ. Cuộc họp với tướng Hà Kim thì lại phức tạp. Phức tạp không từ Hà Kim mà từ viên trợ lý của ông tướng Westmoreland. Westmoreland nói không úp mở. Cần đưa thực binh Mỹ vào Nam Việt mới mong chống đỡ Nam Việt tránh khỏi bị cộng sản tràn ngập. Ông ta không nói rõ quân số cần thiết là bao nhiêu. Nhưng lập luận của ông ta như sau. Thời kỳ chỉ hạn chế sự có mặt của Mỹ ở hình thức cố vấn và một số đơn vị yểm trợ đã lạc hậu trước thực tế. Tuy là phó của Hà Kim, Westmoreland lại tỏ ra trên vai vế chủ tướng của mình. Hà Kim nói rất ít, các ông bớt bàn chuyện chính trị đi. Chuyện chính trị này để các nhà chính trị lo. Các ông là sĩ quan cấp tướng. Chuyện của các ông là đánh giặc. Westmoreland nói xả vào mặt Đôn như vậy. Thưa tướng quân, Luân thấy đến lúc phải lên tiếng tất nhiên. Tướng phải cầm quân. Xong, như tướng quân thấy số quân sĩ mà tướng quân nhắc chắc cao hơn số 20.000 hiện diện chính là do sai lầm về chính trị mà ra. Tôi không nghĩ khác đại tá, Westmoreland gật đầu. Cả tướng quân Hà Kim, tướng quân John Stepp có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi phản đối đảo chính và phản đối cách xử trí với ông Diệm. Ông Nhu, chính các ông. Tướng Westmoreland ngó thẳng tướng Đôn. Tướng Thiệu chính các ông lật đổ tổng thống của mình. Bây giờ người Mỹ phải hứng hậu quả tai hại đó. Nhưng, đại tá Luân thân mến, ngày hôm qua là ngày hôm qua. Ta phải nói những gì thuộc ngày hôm nay và ngày mai. Luyến tiếc quá khứ là không xấu. Xong, quên hiện tại và tương lai là có tội. Đại tá đồng ý chứ? Hơn nữa, chúng ta là quân nhân. Quân nhân chỉ biết chấp hành và chiến thắng. Cũng có nhiều cách đi đến chiến thắng. Luân không chịu thua. Đúng. Và chúng ta sẽ bàn cách đi đến chiến thắng. Westmoreland tỏ ra là một tướng khá giỏi về khoa ăn nói. Bây giờ, tôi nghĩ là nên đi vào vấn đề kỹ thuật. Tướng Hà Kim lên tiếng tôi đề nghị thành lập một tiểu ban. Danh sách tiểu ban sẽ do tướng Đôn và tướng Westmoreland trao đổi và thông báo. Cuộc họp kết thúc. Luân hiểu rằng ngay tại cuộc họp này đã diễn ra cuộc bàn giao giữa Hà Kim và phụ tá của ông. Luân rời phòng họp, anh hy vọng tướng Hà Kim hay tướng Westmoreland sẽ mời anh ở lại. Đúng, có lời mời đó, nhưng, mời tướng Thiệu ở lại. Westmoreland nói to, Luân vừa về đến nhà. Điện thoại reo Mai Hữu Xuân hẹn gặp anh và muốn gặp ngay. Một cuộc hòa giải mới, Luân nghĩ. Xuân. Chỉ có một xe quân cảnh hộ tống. Bắt tay Luân, ngồi xuống ghế và nói luôn. Tôi cho rằng chỉ có những tên ngu ngốc mới không đo lường hết tình thế nguy hiểm của Nam Việt và do đó. Sự gắn bó giữa hai anh em có đầu óc càng cần phải thắt chặt. Tôi với đại tá vốn hiềm khích từ lâu. Tôi không muốn giấu giếm. Song, mỗi thái độ chỉ thích hợp với mỗi thời kỳ. Từ thù hóa ra bạn cũng như từ bạn hóa ra thù. Xuân, vào đề, như ông ta tính toán sẵn, trán bóng lưỡng, môi thâm, da ngăm, tướng Xuân, ủy viên hội đồng quân nhân, đô trưởng Sài Gòn, kẻ không phải một lần ra tay khử Luân đang ngồi. Tâm tính, với anh, Luân phân biệt rõ tướng Xuân và tướng Minh. Minh thật thà và có ý thức dân tộc. Xuân là tên mật thám chuyên nghiệp. Xong, Luân hiểu, hôm nay Xuân không nói dối. Hoặc ít ra, ông ta thật thà một cách chủ động. Dung đã chuyển cho Luân ý kiến của lãnh đạo về thái độ cần phải có với gã này và không cần đợi ý kiến lãnh đạo. Luân cũng phân tích được vị trí của nhóm thân Pháp bấp bênh ra sao hiện nay. Trước hết, tôi muốn đại tá bỏ qua những thành kiến trước đây với tôi. Nếu cần, tôi xin lỗi đại tá. Dù tôi tự biết mình không có lỗi mà chỉ làm theo ý hướng của mình. Dẫu vậy. Vẫn chưa công bằng, Luân nói chen, hóm hỉnh vì tôi chưa hề một lần toan tính xóa bỏ trung tướng. Đúng, đúng, Xuân Vô Vập đó là chỗ đại tá cao tay hơn tôi. Nhưng, nói cho cùng, cả đại tá và tôi đang còn sống. Ngồi ngó mặt nhau, chỉ mới hôm kia thôi. Tôi chưa từ bỏ ý nghĩ loại bỏ đại tá. Nhưng, tôi chợt tỉnh ngộ, tôi lầm, một cuộc hòa giải trên xác chết ông Diệm. Ông Nhu, Luân mỉa mai. Đại tá hận thật hay hận giả, Xuân tỏ ra không kém. Về việc giết người, tôi hận thật, Luân nói. Mắt long lên. Vậy, tôi xin lỗi đại tá lần nữa về việc đó. Chắc đại tá thông cảm. Nếu ông Diệm, ông Nhu thoát chết thì người đầu tiên bị cọp xé xác phải là tôi. Quy luật cạnh tranh sinh tồn mà. Luân nghe cổ họng mình có cái gì lờm lợm. Muốn nôn. Bây giờ, mọi việc xảy ra đều theo ước muốn của trung tướng. Không chắc, người ta đang tính loại bỏ chúng tôi. Lại quy luật cạnh tranh sinh tồn chăng? Quy luật dạy chỗ ngồi. Xin lỗi, tôi đứng ngoài vòng cuộc tranh chấp ghế đầu đó. Nhưng, đâu chỉ có tranh chấp ghế đầu. Đại tá là ai? Định làm gì? Xin đại tá đừng cho tôi là tên bị bịt mắt. Tôi hiểu đại tá gần như đại tá hiểu đại tá. Sở dĩ tôi đến đây là vì chuyện lớn. Giọng của Xuân lạnh như nước đá. Cứ cho như trung tướng hiểu tôi đúng đi. Nhưng trung tướng đang là đô trưởng. Tướng đính đánh bại ông Diệm nhờ chức tổng trấn Sài Gòn đó. Đại tá quả sành đời. Song hoàn cảnh của tướng đính và tôi không giống nhau. Tổng trấn và đô trưởng đâu thể ngang hàng nhau về quyền binh. Trung tá Savani không dặn trung tướng điều gì sao? Luân nhớ một cú đấm như võ sĩ quyền Anh. Xuân tỉnh bơ. Có. Song chính sách của Pháp còn lừng khừng. Trung tướng muốn gì ở tôi? Tôi muốn đại tá đừng đặt tôi vào vòng ngắm của đại tá. Trong những lúc thích hợp, chúng ta có thể dựa vào nhau mà hành động. Tôi đồng ý trên nguyên tắc. Nhưng, tôi e các ông không có đủ thì giờ. Tôi sẽ chạy thi với thời gian. Trung tướng đoán hướng nào đe dọa hội đồng không? Tôi biết, Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu. Trung tướng định làm gì? Tiếc là ông Minh không mạnh tay. Tôi phải tự lo. Trung tướng lo với gã thiếu tá hay trung tá Hùng? Luân cười. À, Xuân nhíu mày mấy giây. Nếu thằng đó khiến đại tá bực mình thì tôi sẽ làm cho đại tá hết bực mình. Chúng ta coi như đã thỏa thuận. Xuân chào từ biệt. Hôm sau, báo chí đưa tin. Trên xa lộ, một tai nạn xe hơi rùng rợn. Trung tá Lê Đình Hùng chết khi xe ông tông phải một xe tải. Luân đọc tin ấy mà rùng mình. Cách chương.